Xin chào trường An Phi 10, chương 670, phiên ngoại 8 không hối tiếc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu A Vận bước đến gần bà lão, dừng lại cách bà ba bước. Bà lão tóc bạc trắng mỉm cười, khẽ tán dương, con rất thông minh. Con không thông minh lắm đâu, gương mặt nhỏ nhắn của A Vận lộ vẻ nghiêm túc. Con chỉ hơi thông minh là nhờ A Nương, A Phụ và các thầy dạy tốt, còn con thì học cũng giỏi. Ánh mắt bà lão thêm phần tán thưởng, nhưng chậm rãi hỏi. Con có thể gọi hoàng đế ngày nay là A Nương sao? A Vận ngạc nhiên, hoàng đế vốn dĩ là A Nương của con, vậy sao con không được gọi? Câu trả lời ngây thơ của đứa trẻ lại chứa đựng một sự tin tưởng và thân mật vô hạn. Bà lão rốt cuộc không trả lời câu hỏi ấy, chỉ lặng lẽ nhìn kỹ cô bé trước mặt, đặc biệt là đôi mắt và hàng lông mày non nớt, bất giác thốt lên. Con rất giống nàng ấy, giống như nàng ấy lúc nhỏ. Đương nhiên rồi, A Nương con cũng thường nói vậy. A Vận có chút đắc ý, nhưng chợt phản ứng lại. Bà làm sao biết A Nương con hồi nhỏ trông như thế nào? Bà cũng từng gặp A Nương con sao? Bà lão khẽ gật đầu, không giải thích cặn kẽ. A Vận tự mình suy luận. Cũng đúng, A Nương con là hoàng đế mà. Bà đã sống trong hoàng thành, chắc hẳn là đã gặp rồi. Nói dứt lời, nàng bất giác nghiêng người, chăm chú nhìn cây trượng khắc hình rồng trong tay bà lão, cẩn thận đếm số móng vuốt rồng trên đó. Đột nhiên, nàng kinh ngạc kiểu rồng này chỉ có hoàng đế mới được phép sử dụng. A Vận tò mò nhìn bà lão ngồi trên ghế tre. Bà cũng từng làm hoàng đế sao? Bà lão đáp nhẹ, đã từng. A Vận chớp mắt, vậy bà cũng mang họ Lý. Chúng ta là người một nhà rồi. Là người một nhà, bà lão nói, nhưng ta không mang họ Lý. A Vận kinh ngạc kêu lên, vậy sao bà lại làm hoàng đế được? Đó là một câu chuyện rất dài. Bà lão hỏi, con muốn nghe không? A Vận suy nghĩ, rồi gật đầu thật thà. Bà lão liền bảo cung nữ mang một chiếc ghế đến cho A Vận. Trong đám cung nhân tìm thái nữ, một nội thị bước nhanh đến, hành lễ với bà lão, sau đó cung kính nói với A Vận. Điện hạ, xin hãy theo nô tài trở về, các thầy chắc đang lo lắng chờ đợi. Vậy ngươi cứ về nói với thầy là không cần đợi nữa. A Vận ngồi trên chiếc ghế cao, hai chân nhỏ không chạm đất, nhưng giọng nói rất dứt khoát. Hôm nay ta không muốn học kinh sử, ta muốn nghe kể chuyện. Nội thị biết tính thái nữ, không dám khuyên thêm, chỉ vâng lời rồi lui ra, dặn hai nội thị đứng canh ở cửa cung, lại sai hai cung nữ quay về báo tin. Hai cung nữ chia làm hai đường rời đi, nội thị đứng canh cúi đầu, không dám lơ là. Cung viện này nhiều năm qua luôn là nơi cấm kỵ, người sống trong đó không bao giờ xuất hiện trước công chúng, cũng không ai dám bước chân vào nếu không có thánh chỉ. Lúc này, vị hoàng đế từng là thiên tử của Đại Thịnh, đang dùng giọng nói già nua kể cho thái nữ kế nhiệm nghe một câu chuyện cũ. Câu chuyện bắt đầu từ một gia đình quan nhỏ ở Lạc Dương. Gia đình này mang họ Minh, một ngày nọ, trong nội viện nhà họ Minh vang lên tiếng khóc chào đời của một đứa trẻ. Khi đó, một đạo sĩ trẻ tuổi đi ngang qua, chủ động gõ cửa, nói rằng hôm nay quý trạch có điềm lành bao quanh. Thời đó, người ta rất trọng đạo, vị đạo sĩ tuy trẻ tuổi, dáng người cao gầy, nhưng quanh thân lại có chút tiên khí lượn lờ, khiến người giữ cửa không dám thất lễ. Sau khi xin ý kiến chủ nhà, liền mời vị đạo sĩ vào trong tiếp đãi. Khi nhìn thấy đứa trẻ mới chào đời, thần sắc đạo sĩ dần biến đổi, không còn vẻ trầm ổn ban đầu. Hắn quay sang chúc mừng gia chủ, hỏi vì sao thì đáp rằng đây là đại hỷ. Đạo sĩ nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đứa trẻ này mang tướng đế vương. Những lời ấy không khiến gia đình họ Minh vui mừng, mà chỉ thấy sợ hãi giang sơn nhà Lý đang ổn định. Lời nói như vậy nếu truyền ra ngoài sẽ mang đến tai họa. Phụ thân họ Minh che mặt giận dữ, lập tức quát mắng vị đạo nhân là kẻ lừa đảo dối đời, ra lệnh đuổi thẳng ra khỏi nhà, đồng thời nghiêm cấm người trong gia đình nhắc lại chuyện này. Minh phụ vốn bận rộn công vụ, chẳng mấy chốc đã quên sạch mọi việc. Nhưng phu nhân của ông, cũng chính là mẫu thân của đứa trẻ, lại ghi nhớ rất rõ lời tiên đoán. Đó là một người mẹ khác biệt, mẫu thân nàng tin đạo và say mê tu hành. Nhiều lần bà muốn bỏ nhà đi xuất gia, nhưng đều bị phu quân cương quyết ngăn cản. Bà không muốn bị giam cầm trong hậu viện, suốt ngày sinh con đẻ cái. Lý tưởng cao xa và cuộc sống thực tại trái ngược nhau khiến bà vô cùng đau khổ. Sau khi sinh hạ thứ nữ Minh, chưa đầy 2 năm, bà lại bị ép buộc sinh thêm đứa con thứ 3. Đến lúc này, bà bắt đầu có dấu hiệu điên loạn, quanh quẩn trong hậu viện mặc đạo bào, thậm chí tự luyện đan. Một ngày kia, khi tu hành chưa đến nơi đến chốn nhưng sự cuồng loạn đã sớm xuất hiện, bà ngồi nhìn gương mặt của tiểu nữ Nhi Minh, đưa tay sờ xương cốt nàng, ánh mắt đột nhiên biến đổi, lớn tiếng mắng nàng chính là tai họa ngút trời. Từ đó, bà thường xuyên ép nàng quỳ trước tượng Thiên Tôn để ăn năn, thề nguyện không gây họa. Đôi lúc, bà dùng phất trần trong tay đánh nàng tới tấp, miệng lẩm bẩm muốn xóa bỏ tội nghiệp. Nàng lớn lên trong những trận đánh mắng như thế, từ ban đầu là kinh hãi khóc lóc, dần trở thành trầm lặng chịu đựng. Phụ thân nàng bị điều đến nơi khác nhậm chức, cả năm cũng chỉ ghé về được vài ngày. Tỷ tỷ nàng sợ mẫu thân, dẫu lòng thương xót cũng chẳng giúp được gì nhiều. Có lần, tỷ tỷ ôm nàng khóc, mới rụt rè kể rằng có lẽ tất cả bắt nguồn từ lời tiên đoán của vị đạo nhân nọ. Đó là lời tiên tri về mệnh đế vương. Nàng khi ấy chỉ thấy nực cười. Mẫu thân nàng vì một câu nói không căn cứ mà coi nàng là yêu nghiệt tai họa sao? Vì khổ tu không thành, mẫu thân nàng càng lúc càng điên loạn. Một ngày nọ, bà ấn đầu nàng vào chung nước, nghiến răng nói nàng là tai họa, cần phải tẩy sạch tội nghiệt. Nhưng nàng gần như sắp chết ngạt, còn mẫu thân dường như quên rằng nàng đã 14 tuổi, không còn là đứa trẻ yếu ớt nữa. 14 tuổi, nàng gắng sức dãy giụa, ngẩng đầu lên, mạnh mẽ đẩy ngã mẫu thân gầy gò. Nàng toàn thân ướt đẫm, nước nhỏ giọt xuống làm ướt nền gạch xanh dưới chân. Còn mẫu thân nàng ngã xuống, đầu đập mạnh, máu đỏ tuôn ra, loang lổ cả bậc thềm đá trước cửa. Mẫu thân cố gắng đứng dậy, vẫn muốn đánh nàng. Bà đứng lên rồi lại ngã xuống. Nàng bình tĩnh nhìn, không chút sợ hãi hay áy náy. Tình mẫu tử là gì? Một ngày nàng cũng chưa từng cảm nhận được. Nếu trên đời quả thật có luật nhân quả, thì mẫu thân đã gieo nhân trên người nàng, nay nên tự mình nuốt lấy quả đắng. Nàng lặng lẽ xoay người bước đi, để mặc gia nhân hoảng hốt đỡ mẫu thân dậy. Phụ thân nàng, người xưa nay luôn vắng mặt, cuối cùng cũng trở về. Ông cho nàng một cái tát trời giáng, nhốt nàng trong phòng, ra lệnh cấm túc. Phụ thân dẫu có hay vắng mặt, quyền uy vẫn chưa từng bị suy giảm. Tỷ tỷ đến thăm nàng, khóc lóc nói, dẫu thế nào đó cũng là mẫu thân của họ. Nàng hỏi lại, tỷ đã từng bị người ta bóp cổ hay dìm xuống nước chưa? Tỷ tỷ im lặng, chỉ hỏi, muội cần tỷ làm gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng không đưa ra những yêu cầu viển vông làm khó người tỷ tỷ yếu đuối ấy. Chỉ nói, muội muốn đọc sách, muốn tập viết. Thế là tỷ tỷ mang đến rất nhiều giấy bút, rất nhiều sách. Những sách ấy hoặc là kinh Phật, dạy nàng buông bỏ yêu ghét, tứ đại giai không. Hoặc là nữ giới, khuyên nàng làm người nữ tử khuôn phép, an phận thủ thường. Nàng đọc qua, chỉ thấy toàn là âm mưu, là thứ lý lẽ vô sỉ được bọc đường. Nhưng nàng không có năng lực đối kháng với những âm mưu ấy. Nhìn cánh cửa phòng bị khóa kín, nàng chợt nhớ tới lời tiên đoán của vị đạo nhân năm nào. Một khoảnh khắc, nàng hy vọng điều đó là sự thật, dù nghe hoang đường tới mức nực cười. Nàng thậm chí còn không biết hoàng thành trông ra sao. Năm đó, nàng 14 tuổi, qua khe cửa hẹp, nàng vụng về tưởng tượng dáng vẻ hoàng thành trong lòng. Không lâu sau, nàng được thả ra vì mẫu thân nàng chết rồi. Mẫu thân qua đời vì không chịu uống thuốc do đại phu kê, chỉ uống bùa nước và ăn đan dược, cuối cùng mất mạng. Nàng quỳ trong linh đường, chỉ cảm thấy cái chết của mẫu thân là sự trừng phạt thích đáng. Khi đó, nàng không thể ngờ rằng, chỉ 2 năm sau, nàng sẽ thật sự đứng trước hoàng thành mà mình từng mường tượng. Triều đình tổ chức tuyển chọn, phụ thân nàng, người không có con đường thăng tiến, đã đưa nàng đến kinh thành. Trước khi lên đường, nàng chìa tay xin bạc, thẳng thắn nói cần tiền để lo liệu mọi việc. Phụ thân nhìn nàng một lúc, rồi sai người mang tiền tới. Việc bị chọn lưu lại là điều đã nằm trong dự liệu của nàng, nhưng đó chỉ là bước khởi đầu. Dẫu không tin vào lời tiên đoán, nàng cũng tuyệt không cam lòng dừng chân ở một chức vị nhỏ bé như tài nhân. Xuất thân của nàng quá mức tầm thường, cũng không sở hữu dung nhan khuynh quốc khuynh thành, nhưng nàng lại cho rằng điều này hóa ra lại là một lợi thế. Nàng thu liễm mọi góc cạnh sắc bén, cam nguyện làm nền cho người khác. Bề ngoài, nàng tỏ ra khiêm nhường, đúng mực như những gì đã học từ nữ giới, nàng không tranh, không giành, dù quỳ xuống hành lễ, bị các phi tần lấy giày thêu dẫm lên tay để đe dọa, nàng vẫn cúi đầu thấp hơn nữa, như thể bản thân đã hèn mọn đến tận cùng, chẳng có chút uy HP nào. Người khác bị hại chết, có kẻ vì hại người mà chết, còn nàng vẫn ở đây. Nàng cũng đã từng giết người, là mượn dao giết người, con dao kia cùng kẻ cầm dao cho đến chết, cũng chẳng hay biết nàng là chủ mưu. Đúng vậy, từ rất sớm nàng đã giết người, nàng không phải người tốt, cũng chưa từng nghĩ đến việc trở thành người tốt. Nàng chỉ muốn sống, sống một cách có tôn nghiêm, nàng luôn chờ đợi, đợi một cơ hội. Khi Trường Tôn Hoàng hậu đau khổ tột cùng vì lần sẩy thai tiếp theo, cơ hội mà nàng chờ đợi đã đến. Một ngày mưa lớn, nàng, người vốn rất ít khi tự mình ra ngoài, lại chủ động đến cung hoàng hậu, dâng lên bản kinh văn cầu phúc được chính tay chép. Trùng hợp, hoàng đế cũng có mặt tại đó, nàng biết vị hoàng đế trẻ tuổi này mê đắm thư họa. Hoàng đế ngay lập tức chú ý đến chữ viết trong bản kinh văn. Chữ của nàng tuyệt diệu phi thường, đó là thành quả từ những ngày tháng niên thiếu chép kinh không ngừng. Lần đầu tiên, hoàng đế để tâm đến nàng, hỏi nàng tên gì. Nàng đáp, thần thiếp tên Minh Tre. Hoàng đế càng thêm hứng thú, bởi chữ Tre rất hiếm khi được dùng làm tên nữ nhi. Nàng giải thích, gia phụ nói, chữ Minh quá rực rỡ, cần lấy chữ Tre để che đi ánh sáng đó. Đêm ấy, hoàng đế liền truyền nàng thị tẩm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi cởi bỏ y phục nàng, ngài cười nói, ta muốn xem nàng đã che giấu bảo quang như thế nào. Bề ngoài nàng như thể kinh ngạc vì được sủng ái, nhưng trong lòng lại cười lạnh. Cái gọi là tình thâm nghĩa trọng giữa hoàng đế và hoàng hậu thuở thiếu niên, chẳng qua cũng chỉ có vậy. Cái gọi là đế vương, cũng chỉ đến thế mà thôi. Mỗi lần nàng được thị tẩm đều không phải ngẫu nhiên, việc nàng mang thai cũng là điều tất nhiên. Sau khi có thai, nàng tránh xa mọi âm mưu ám hại, chủ động nương tựa vào một quý phi không con. Nàng thoát khỏi mọi tai họa do con người gây ra, nhưng không ngờ thiên ý lại cản đường. Ngày nàng lâm bồn, dị tượng xảy ra, trời không mưa nhưng sấm rền không dứt. Đúng lúc đó, vùng Thục Châu đại hạn, một số phi tần lòng mang toan tính liền truyền ra lời đồn bất tường, khiến cả triều đình và dân chúng đều xôn xao. Hoàng đế khi ấy phiền muộn vô cùng, thậm chí không liếc mắt nhìn cặp song sinh của nàng, sau đó cũng là khoảng thời gian dài lạnh nhạt, lãng quên. Nàng trở thành một huệ tần sống trong cảnh cô quạnh, còn chuyện làm sao để trở thành một người mẹ tốt, nàng không biết, cũng không quan tâm. Mẹ nàng cũng chưa từng dạy nàng điều đó, nàng dành nhiều yêu thương cho A Hiệu hơn, bởi A Hiệu là con trai, có hy vọng trở thành chỗ dựa cho nàng. Nhưng thiên ý vẫn không đứng về phía nàng. Thậm chí dường như còn cố tình đối nghịch. A Hiệu sinh ra đã yếu ớt, dẫu nàng dốc lòng chăm sóc vẫn không thấy khá lên. Ngược lại, A Thượng lại khỏe mạnh và thông minh một cách đáng kinh ngạc. Nhiều lúc nàng nghĩ, nếu trên đời này thực sự có thiên ý, thì thiên ý ấy quả thực đáng chết. Để rời khỏi nơi hoang vắng này, nàng đã thử mọi cách, cầu người, cầu mình, nhưng đều vô ích. Khi thì bị thờ ơ, khi thì bị nhục mạ, chà đạp. Ngày tháng dần hóa thành một vũng nước chết, nhưng A Thượng như một chú cá nhỏ rực rỡ sắc màu, bơi lội khắp nơi, nhảy nhót không ngừng, đâm đầu vào khắp chốn. Nàng không ngờ, chú cá nhỏ này lại vô tình tìm ra một con đường sống, thay đổi vận mệnh của hai mẹ con nàng, thậm chí còn làm thay đổi cả cục diện thiên hạ. Công bằng mà nói, Trường Tôn Hoàng hậu, người được dân gian ngợi ca và kính trọng, quả thực là một người tốt. Vị hoàng hậu này xuất thân cao quý, dung mạo đoan trang, tính tình ôn hòa, lại sở hữu một trái tim mềm yếu, dễ động lòng. Quyết định nuôi dạy tam hoàng tử là của gia tộc Trường Tôn, không phải của bà. Bà vẫn luôn bị giam cầm trong nỗi đau mất con. Từ khi làm thái tử phi cho đến khi đăng vị hoàng hậu, bà đã hai lần mất con trong bụng, một lần sinh hạ được hoàng tử nhưng chẳng bao lâu thì yểu mệnh. Hoàng hậu tự trách mình tội lỗi nặng nề, cảm thấy bản thân đã phụ lòng các con, từ đó sinh bệnh trầm uất. Dẫu tình nghĩa thiếu thời sâu đậm đến đâu, cũng không thể chống lại sự mài mòn từng ngày. Hoàng đế, dù trong lòng thương cảm, vẫn không muốn ngày ngày đối mặt với một người hoàng hậu như vậy. Ngài cấm bà giữ lại quần áo hay đồ dùng của các con đã khuất. Nhưng nàng biết, hoàng hậu lén đặt tất cả những thứ ấy trong một tiểu Phật đường, ngày ngày tụng kinh cầu phúc. Đó là tia hy vọng cuối cùng, là niềm an ủi cuối cùng của bà. Một đêm nọ, tiểu Phật đường ấy bỗng nhiên bốc cháy, thiêu hủy mọi kỳ vật và niềm an ủi của hoàng hậu. Hoàng hậu gần như lao mình vào biển lửa, nếu không nhờ cung nhân ra sức ngăn cản, bà đã chết theo ngọn lửa ấy. Từ đó, bà đổ bệnh, không gượng dậy nổi nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước mặt hoàng đế, nàng vẫn là một phi tần luôn lo sợ bí mật bị bại lộ. Một lần, khi hoàng đế đề cập đến việc có người trong triều đề xuất lập Lý Hiệu làm thái tử, nàng hoảng sợ đến tái mặt, làm rơi chén trà trong tay, cuống quýt quỳ xuống thưa rằng: "Thần thiếp cho rằng A Hiệu quá mức tùy tiện, khó lòng đảm nhận đại trách." Đúng vậy, con trai nàng thực chất là một bé gái. Nàng chỉ mong mưu cầu chút phú quý trước mắt, làm sao dám ôm ảo vọng về tương lai, càng không dám nghĩ tới việc đẩy một hàng giả như thế lên ngôi thái tử. Ngay cả kẻ điên cũng chẳng dám làm chuyện hoang đường như vậy. Nhưng chính nàng là người âm thầm thúc đẩy những lời đề xuất ấy. Một số sĩ tộc quan viên tự tìm đến nàng. Thân phận của nàng, với gia thế thấp kém, chính là sự lựa chọn hoàn hảo để làm một con rối. Nàng khúm núm bày tỏ lòng trung thành, tỏ ra hết sức khiêm nhường, chỉ nói rằng mọi việc đều nghe theo sự sắp đặt của các đại nhân. Khi đó, hoàng đế không có lựa chọn nào tốt hơn, nên thật sự đã lập Lý Hiệu làm thái tử, dẫu sao đây cũng là một thái tử mà hoàng đế bất kỳ lúc nào cũng có thể phế truất, trị tội. Hoàng đế muốn dùng vị thái tử này làm bia chắn cho các hoàng tử khác, để tiếp tục quan sát và lựa chọn một người thừa kế thích hợp hơn. Nhưng làm sao nàng để ngài có đủ thời gian và cơ hội như thế? Trường Tôn hoàng hậu cuối cùng qua đời vì bệnh tật, Tam hoàng tử, trong một lần say rượu, bị trượt chân chết đuối. Một hoàng tử khác, người mà hoàng đế từng cân nhắc làm người kế vị, cũng đột ngột qua đời. Những chuyện này, đương nhiên không phải ngẫu nhiên, nhưng không ai có thể tìm ra manh mối nào, nếu có, thì dấu vết ấy tuyệt đối không liên quan đến nàng. Giữa những tranh đấu công khai lẫn ngấm ngầm, giữa những lưỡi dao vô hình, nàng âm thầm bồi đắp đôi cánh của chính mình. Cho dù nàng luôn làm việc sạch sẽ, hoàng đế, với tư cách là người cuối cùng được lợi, vẫn bắt đầu nghi ngờ nàng. Ngài dần chú ý đến từng cử chỉ, lời nói của nàng. Nhưng tất cả đã muộn, sau khi nàng lên ngôi hoàng hậu, ngày ngày cẩn trọng phục vụ quân vương, cơ hội ở ngay trước mắt, làm sao nàng có thể bỏ qua. Nhờ có người mẹ từng mê đắm luyện đan của mình, nàng biết rõ nhiều loại đan dược có diệu dụng, những viên đan ấy có thể cường thân kiện thể, nhưng chỉ cần thêm một chút dược dẫn, chúng sẽ phá hoại tận gốc sức khỏe của người uống, không để lại dấu vết. Dược dẫn ấy có thể giấu trong trà, trong hương lò, trong túi thơm treo trên trướng, thậm chí là trong mùi hương trên chính người nàng. Bản thân chúng không có độc, nhưng khi phối hợp cùng đan dược, trải qua hàng trăm, hàng ngàn ngày tích lũy, hiệu quả liền bộc lộ. Hoàng đế, trông như đột ngột ngã bệnh nặng, thực chất đã sụp đổ từ lâu. Ngài bắt đầu nói năng lẫn lộn, những lời nói nhảm trở nên nhiều hơn. Tới khi ngài nói ra sự thật, chẳng ai tin, hoặc chẳng ai dám tin. Huống hồ, những người thân tín bên cạnh hoàng đế, từ lâu đã âm thầm quy phục nàng. Nhìn hoàng đế đang nằm trên giường bệnh, giận dữ trong sự suy yếu, nàng mỉa mai nghĩ. Năng lực lớn nhất của ngài, chính là vì ngài là một vị hoàng đế. Khi đó, nàng vẫn chưa nghĩ đến việc nhất định phải tự mình xưng đế, nhưng thân phận của A Thượng Quả là một vấn đề lớn. Tuy nhiên, biến cố bất ngờ xảy ra sau cái chết của hoàng đế. Tin tức về cái chết của Lý Hiệu bị loan truyền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chẳng bao lâu sau, A Thượng trở về, nhưng Lý Hiệu, trong mắt thiên hạ, đã chết rồi. A Thượng không thể tiếp tục là Lý Hiệu. Những thế lực từng ủng hộ thái tử Hiệu khó lòng chấp nhận một nữ nhân xưng đế. Trong khi đó, lòng người chao đảo, giang sơn lay động, và Bắc Địch lại đưa ra yêu cầu hòa thân với trưởng công chúa Sùng Nguyệt. Dưới áp lực chồng chất, nàng không thể giữ A Thượng lại bên mình. Thực sự nàng không còn cách nào khác sao? Dĩ nhiên, nàng có thể bất chấp tất cả để cùng A Thượng đối mặt, cùng tiến cùng lùi. Nhưng như thế có đáng không? Nàng đã quen cân nhắc lợi và hại suốt cả cuộc đời mình. Mãi lâu sau này, khi đủ can đảm nhìn thẳng vào sự thật trong lòng, nàng mới chịu thừa nhận rằng quyết định năm đó không chỉ là vì cân nhắc thiệt hơn. Còn có dã tâm, nàng muốn trở thành chủ nhân thực sự của Đại Thịnh Giang Sơn. Và vào khoảnh khắc ấy, nàng đã nhìn thấy cơ hội đó rõ ràng hơn bao giờ hết. A Thượng vì nàng mà đổi lấy 3 năm ổn định, Trong 3 năm ấy, nàng nâng đỡ Lý Bình lên ngôi, một vị vua bù nhìn, để chính mình thâu tóm quyền lực, trừ khử dị kỳ. 3 năm ngắn ngủi đó là một hành trình đẫm máu, nhưng nàng kể lại bằng giọng điệu bình thản, như một câu chuyện đơn giản trong quá khứ. Khi kết thúc, nàng nói với vẻ nhẹ nhàng, ta đã như ý trở thành chủ nhân của Giang Sơn này, còn con gái ta thì chết nơi băng nguyên Bắc địch. Nghe đến đây, A Vận, đứa trẻ đang ngồi bên cạnh, nhíu mày suy nghĩ. Sau một lúc, bé mới hỏi một câu ngây thơ, vậy người có hối hận không? Bà lão lặng nhìn ánh tà dương sắp tắt, rồi đáp. Có hối tiếc, có áy náy, có nợ nần, nhưng tuyệt không hối hận. Nếu nói hối hận, chẳng qua là lời nói dối đạo đức giả, là một chiêu bài chính trị hời hợt mà thôi. Hối hận ư, đó sẽ là sự coi thường và xúc phạm lớn nhất đối với những gì A Thượng đã trải qua. Đối với A Thượng, đó là một sự phủ nhận cay độc và bất công. Mãi sau này, nàng mới hiểu được đạo lý ấy. Sau khi lên ngôi, nàng từng hỏi Thiên Kính đạo trường. Năm đó vì sao ngài tiết lộ thiên cơ? Ngài có nghĩ rằng lời tiên tri đó đã mang đến biết bao biến cố và đau khổ cho đứa trẻ vừa chào đời kia không? Thiên Kính chỉ mỉm cười đáp, bần đạo năm đó làm vậy, cũng chỉ thuận theo thiên cơ mà thôi. Có nhân ắt có quả, bệ hạ thử nhìn lại, nếu không trải qua những điều này, bệ hạ liệu có còn là bệ hạ của hôm nay không? Nhân và quả, cùng một đạo lý như thế, năm đó nàng đã chọn từ bỏ tình cảm mẹ con. Vậy thì nàng cũng phải chịu lấy hậu quả hôm nay. A Thượng không cần sự hối hận của nàng để bù đắp. Vậy nàng cũng chẳng cần hối hận làm gì. Còn về những người khác, những chuyện khác, lại càng không đáng để nàng hối tiếc. Một nữ nhân ngoại tộc như nàng lên ngôi hoàng đế, cổ kim mấy ai có thể làm được. Thủ đoạn cao thấp, khen chê, đúng sai, thành bại, vinh nhục, hủy diệt hay ca tụng. Tất cả đều không còn quan trọng nữa. Quan trọng là nàng đã làm được, nàng đã đứng trên đỉnh cao của vạn vật, từng là thiên tử chí tôn của thiên hạ. Không cần ai ban cho ta Giang Sơn này, cũng chẳng cần ai phán định ta có xứng đáng hay không. Ta chính là hoàng đế, đường đường chính chính. Bà lão ngừng lời, giọng nói chậm rãi. Mẫu thân của con, cũng vậy. Trước khi trở thành Lý Tuế Ninh, nàng đã dựa vào chính mình để có được cơ hội làm chủ Giang Sơn này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Việc nàng chọn lấy danh Lý Tuế Ninh khi xưng đế không phải vì nàng không làm được điều khác, mà chỉ bởi nàng dành cho thiên hạ chút nhân từ cuối cùng. A Vận, đứa trẻ đang nghe chuyện, bật cười tự hào. Vậy nên bà cũng thích mẫu thân của con, đúng không? Bà lão không trả lời thẳng vào câu hỏi. Một lúc lâu, bà khẽ nói, nàng là người duy nhất ta từng nợ, nhưng đối với nàng, chuyện ấy từ lâu đã không còn quan trọng. A Vận còn chưa hiểu hết. Nhưng ngoái nhìn theo ánh mắt của bà lão, bé thấy bóng dáng mẹ mình đứng ngoài cửa cung. Bé lập tức nhảy khỏi ghế, ngoan ngoãn nói với bà lão. Con phải đi rồi, ngày mai con lại đến nghe bà kể chuyện nhé. A Vận nói rồi chạy về phía cửa cung, gọi lớn. A Nương, cô bé vươn tay ra, người phụ nữ đứng dưới ánh tà dương cũng vươn tay, nắm lấy tay con. Hai mẹ con quay lưng rời đi, bóng dáng dần nhỏ lại trong ánh sáng nhạt nhòa. Ánh hoàng hôn lắc lư trước mắt bà lão, như nhòa đi cùng ký ức cũ. Nhiều năm trước, cũng có một cô bé từng muốn nắm tay mẹ mình, nhưng người mẹ đó chẳng bao giờ đưa tay ra. Vậy nên đứa trẻ chỉ biết nắm lấy gấu áo của mẹ. Cách làm mẹ thế nào, mẹ của bà chưa từng dạy, và bà cũng chưa từng dạy A Thượng. Ánh mắt bà hạ xuống, dừng lại nơi một góc tay áo, nơi dường như vẫn còn vết nhăn của bàn tay bé xíu, tròn trịa ngày nào. Bà từ từ vuốt phẳng nó, đặt bàn tay già nua lên, dựa người vào ghế, nhắm mắt lại. Ánh tà dương cuối cùng tắt lịm, trên đường trở về cung Cam Lộ, A Vận vẫn đang nghĩ về câu chuyện. Bé ngẩng đầu hỏi mẹ mình, A Nương, những gì bà ấy nói đều là thật sao? Lý Tuế Ninh bình thản đáp, đúng vậy, A Vận đảo mắt, như vừa nghĩ ra, nhưng con còn chưa kể cho A Nương nghe bà ấy nói những gì mà. Sao A Nương lại biết chắc thế? Lý Tuế Ninh nhìn ánh tà dương cuối cùng biến mất nơi chân trời, nhẹ giọng nói. Bởi vì ta hiểu bà ấy, tháng 6, năm Thường Hóa thứ 10, trong một góc tịch mịch của Hoàng Cung, một bà lão mang nỗi áy náy vô tận nhưng không chút hối hận lặng lẽ qua đời. Lý Tuế Ninh hay tin từ Diêu Nhiễm khi đang cầm tay con gái tập viết. Nét bút trên giấy không hề ngừng lại, nàng hoàn thành trọn vẹn một chữ lớn, rồi mới ngẩng đầu lên. Cách Chương.